đỡ được, bọn hắn còn có sống một tia hy vọng, ngăn không được, hôm nay bọn hắn nhất định phải toàn bộ chết ở chỗ này. PS, canh, 4, mới một cái, đến điểm phiếu đề cử, phiếu ăn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.